Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 57, Hoàng đế uy tín. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa hắn thậm chí có dự cảm vấn đề này sẽ quấy rầy hắn lâu dài, có khả năng là một tháng, cũng có thể là một năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Thượng quan Mặc ở trong ngự hoa viên đi tới đi lui, tự hỏi vấn đề tình cảm hắn lần đầu tiên gặp phải, phiền. Ngay tại thời điểm hoàng đế vô cùng phiền não, một đạo thanh âm cực kỳ dịu dàng ở cách đó không xa vang lên. A, là bệ hạ nha. Thượng quan Mặc hoàn hồn, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo hạnh sắc lệ ảnh thi nhiên. Tiến đến, vịt cái này nghĩa là gì ta không hiểu, ta đoán đại khái kiểu là bóng dáng yểu điều thướt tha đi. Không biết có đúng không nữa, tình yêu nào biết bảo ta với, úp là hoàng quý phi, chất nữ mẫu hậu thương yêu nhất, bệ hạ vạn phúc, hoàng quý phi quỳ gối hành lễ, giơ tay nhấc chân đều thập phần đoan trang tao nhã. Hôm nay hoàng quý phi hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ trang điểm. Này trên mặt phi tử sớm khỏi hẳn, nay hoàng quý phi lại là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nàng hôm nay còn vẽ dài mi, nàng biết đến, hoàng đế bệ hạ yêu nhất chính là nữ tử họa dài mi. Hắn từng nói, nữ tử dài mi, vô hạn kiều diễm. Ái phi không cần đa lễ, thượng quan Mặc thản nhiên nói. Rất kỳ quái, ở trước mặt phi tử của mình, hắn tổng hội nhớ rõ bản thân nên có uy nghi. Đây là một loại hoàng đế uy tín, không thể phát tiết, giống như cái kia hoàng hậu. Nhất tưởng đến Đoan Mộc Lang Hoàn, hoàng đế lại bắt đầu đau đầu. Hắn nhíu nhíu mày đầu chính là thản nhiên nhìn hoàng quý phi liếc mắt một cái. Ái phi hết bệnh rồi. Hoàng quý phi rụt rè cười. Tạ bệ hạ quan tâm, đã muốn khỏi hẳn. Ân, thượng quan Mặc gật gật đầu. Hoàng quý phi nhảy ánh mắt bên trong là thần sắc chờ mong. Nàng chờ đợi hoàng đế bệ hạ cùng nàng nói vài câu tán gẫu một hồi, nếu không cứ như vậy hai người yên lặng đứng cũng có thể. Thượng quan Mặc nhìn nữ nhân ngốc lăng ở trước mặt tự nhiên là hiểu được tâm tư của hoàng quý phi. Hắn nhìn hoàng quý phi, hôm nay hoàng quý phi cũng vẫn là bộ dáng thường ngày. Đẹp thì có đẹp nhưng tổng cảm thấy thiếu cái gì đó. Từ khi làm hoàng đế tới nay, bên người hắn liền chưa bao giờ khuyết thiếu mỹ nhân. Vì thế, nữ nhân xinh đẹp ở trong cung cũng không nhất định nổi tiếng. Bởi vì hoàng đế đã muốn chán ghét, mặc dù giống nhau này nọ xinh đẹp, xem lâu cũng sẽ có cảm giác thị giác mệt nhọc. Khách chương.